Chúa Tể Chi Vương, chương 1338, vây giết tới, góc truyện audio.com, thời điểm Lạc Linh cổ thần tiếp cận khu vực này, lập tức phát hiện ra không gian dị thường. Nàng bay thẳng vào trong gian phòng nơi Triệu Phong đang ẩn nấp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi nào đó trong hư vô, cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Đúng vào lúc này, một đoàn quang vụ ngũ thải đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Ngươi là ai? Ánh mắt Lạc Linh cổ thần khẽ trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm một đoàn quang vụ ngũ thải trước mặt, lại không cảm nhận được bất kỳ tình huống gì. Sở dĩ nàng không có xuất thủ, là bởi vì nàng cảm giác người ẩn nấp trong quang vụ ngũ thải trước mặt này không thể nào là thành viên Thiên Ma Đường. Nếu tên này không phải là Thiên Ma Đường, như vậy cũng chỉ có thể là một kẻ lẻn vào khác rồi. Trước đây không lâu đã từng hợp tác qua, hiện tại đã quên mất ta rồi sao? Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Là ngươi, ánh mắt Lạc Linh cổ thần khẽ run lên, hiển nhiên là kinh ngạc không hề nhỏ. Theo như nàng nghĩ, với thực lực của Triệu Phong, hẳn là sớm đã bị Thiên Ma Đường tru diệt rồi. Thế nhưng Triệu Phong lại còn sống cho tới bây giờ, tựa hồ còn có kỳ ngộ không nhỏ nữa. Liền ví dụ như đoàn quang vụ ngũ thải đang bao phủ bốn phía xung quanh Triệu Phong kia chính là một loại thủ đoạn ngay cả nàng cũng nhìn không thấu. Lạc Linh cổ thần có thể khẳng định đây là thứ mà Triệu Phong đạt được tại bên trong Thiên Ma Đường. Ta khuyên ngươi hãy tìm cơ hội rời đi, không nên tiếp cận khu vực hạch tâm nữa. Triệu Phong trực tiếp nói, hắn biết rõ mục đích của Lạc Linh cổ thần, hơn nữa từ phương hướng vừa rồi Lạc Linh cổ thần đi tới, hắn suy đoán nàng đang chuẩn bị tiến về khu vực hạch tâm. Nhưng trước đây Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu đã ăn cắp hai tòa chân bảo khố tại khu vực hạch tâm. Điều này đã triệt để chọc giận Thiên Ma Đường, hiện tại khu vực hạch tâm chính là địa phương nguy hiểm nhất trong toàn bộ Thiên Ma Đường. Chỉ cần Lạc Linh cổ thần đi qua tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tuy Triệu Phong không có quan hệ quá nhiều với nữ tử này, nhưng sở dĩ hắn có thể cứu ra Tiểu Tặc Miêu cũng là nhờ có Lạc Linh cổ thần. Bởi vậy, nếu như có thể giúp được Lạc Linh cổ thần, Triệu Phong tự nhiên sẽ xuất thủ. Lạc Linh cổ thần khẽ suy tư, nếu một lần nữa tiến vào khu vực hạch tâm, nàng cũng minh bạch tính nguy hiểm trong đó. Meo meo, đúng lúc này, Tiểu Tặc Miêu chợt từ không gian bên trong trường bào thời không nhảy ra, cặp mắt linh động thâm thúy nhìn chằm chằm về phía Lạc Linh cổ thần. Mèo, Lạc Linh cổ thần cũng liếc nhìn Tiểu Tặc Miêu một cái, Tiểu Tặc Miêu mang đến cho nàng cảm giác vô cùng bất phàm. Đột nhiên, nàng nhớ tới trước đây Triệu Phong đã từng nói qua, hắn lẻn vào Thiên Ma Đường là vì muốn cứu linh sủng của hắn, một con mèo. Lúc đó nàng cho rằng Triệu Phong không muốn nói ra mục đích thật sự, nói bậy nói bạ mà thôi, không nghĩ tới sự thật đúng là như vậy. Ngươi đã cứu được con mèo của ngươi rồi, Lạc Linh cổ thần trực tiếp hỏi, cũng là nhờ có ngươi hỗ trợ. Triệu Phong mang theo vẻ biết ơn, nói, ta đi trước. Nghe xong những lời này, Lạc Linh cổ thần trực tiếp xoay người rời khỏi. Tuy biểu tình nàng vẫn như cũ lãnh đạm, không có bao nhiêu ba động, nhưng trong lòng nàng lại bị đả kích không nhỏ. Nàng từng liên thủ với Triệu Phong, mỗi người đều có mục đích riêng. Hiện tại mục đích của Triệu Phong đã đạt thành công cứu được sủng vật của hắn. Nhưng mục đích của góc truyện audio.com, nàng lại không tiến triển chút nào. Nội tâm kiêu ngạo của Lạc Linh cổ thần cũng bị đả kích nhất định, trong lòng thoáng có chút bất mãn. Vì sao sự tình một gã cổ thần thất giai đỉnh phong có thể làm được, còn nàng là một cổ thần bát giai đỉnh phong lại không làm được? Vốn dĩ nàng định nghe theo khuyến cáo của Triệu Phong, nhưng hiện tại nàng quyết định quay lại thử một lần. Nhìn bộ dáng của Lạc Linh cổ thần, Triệu Phong liền biết hắn có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Nhưng hắn đã khuyên nhủ rồi, Lạc Linh cổ thần không nghe khuyến cáo, đưa thân vào mạo hiểm cũng trách không được hắn. Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu một lần nữa quay trở lại không gian trường bào thời không. Mục đích của hắn đã đạt được, ngoại trừ cái đó, còn đạt được rất nhiều bảo vật cùng tin tức khác. Hiện tại, Triệu Phong chỉ cần chờ đợi thời cơ chạy khỏi nơi này là được. Tiểu Tặc Miêu, còn hai món đồ này lại có ích lợi gì? Triệu Phong lấy ra hai vật phẩm còn lại, theo thứ tự là một viên dược hoàn linh lung trong sáng, ngoài mặt phủ đầy ngân văn, còn có bình thủy dịch bạch tinh kia. Tuy rằng cái hai thứ này đều là đồ có thể trực tiếp phục dụng, nhưng còn chưa biết được tác dụng của nó, Triệu Phong làm sao dám phục dụng lung tung. Meo meo, thân hình Tiểu Tặc Miêu nhảy lên cướp đi cái bình lưu ly lam nhạt chứa đầy thủy dịch bạch tinh từ trong tay Triệu Phong. Nó trực tiếp mở nắm bình ra, cái miệng rộng hút mạnh một cái. Trong nháy mắt thủy dịch bạch tinh trong cái bình lưu ly màu lam nhạt kia lập tức đổ ra chảy vào trong miệng Tiểu Tặc Miêu. Tiểu Tặc Miêu, nói mau, sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Nhìn tình huống này, đồ vật chứa trong cái bình lưu ly này hẳn là có tác dụng lớn đối với Tiểu Tặc Miêu. hắn tổng cộng cướp được 3 món vật phẩm, nghịch lân diệt thế long tộc kia vô dụng với hắn, nếu như lọ thủy dịch bạch tinh cũng vô dụng với hắn, như vậy chẳng phải hắn chỉ còn lại có một viên đan dược kia rồi sao? Đúng vào lúc này, tiểu tặc miêu đã đình chỉ nuốt vào thủy dịch bạch tinh. Mèo mèo, tiểu tặc miêu đưa trả cái bình lưu ly kia lại cho Triệu Phong, sau khi khoa tay múa chân một trận liền nhảy sang một bên tiến vào tu luyện. Thiên thần dịch chân bảo trợ giúp cho đột phá tu vi. Sau khi minh bạch ý tứ của tiểu tặc miêu, sắc mặt Triệu Phong liền khẽ chấn động. Nghe tiểu tặc miêu miêu tả thiên thần dịch này quả thật chính là chân bảo mà tất cả cường giả trong 9 giai chân thần đều tha thiết ước mơ. Bởi vì tất cả cường giả này chỉ cần lần đầu tiên phục dụng thiên thần dịch liền có xác suất cực lớn trực tiếp đột phá lên một giai. Tu vi càng thấp xác suất lại càng lớn. Dưới chân thần lục giai, xác suất này có tới 5 thành, nếu là cổ thần bát giai mà nói cũng có được 2 thành. Lại là loại chân bảo tu luyện như thế. Triệu Phong vừa cảm thấy ngoài ý muốn, vừa có chút kinh hỉ. Phần thân cùng thủ hạ của hắn đông đảo, nhưng đều theo không kịp bước tiến của mình. Thiên thần dịch này không thể nghi ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng tu vi phân thân cùng thủ hạ của hắn. Căn cứ theo phân lượng vừa rồi tiểu tặc miêu phục dụng, lượng thiên thần dịch còn lại tối đa có thể cấp cho 5 người phục dụng. Tả mâu Triệu Phong tỉ mỉ quan sát thiên thần dịch này. Hắn có 3 cỗ phân thân, cộng thêm diệt thế hắc giao long, hoàn toàn có thể cho mỗi người phục dụng một phần. Hơn nữa thần linh nhãn của Triệu Phong còn có năng lực phục. Góc truyện audio.com chế thiên tài địa bảo, căn bản chẳng quan tâm tới vấn đề phân lượng. Tu vi càng cao, phục dụng thiên thần dịch xác suất đột phá tu vi càng thấp. Nếu chờ sau khi ta đột phá cổ thần bát giai mới phục dụng, rất có thể sẽ thất bại, chẳng thà lập tức phục dụng, đột phá cổ thần bát giai ứng đối với những tình huống kế tiếp có thể xuất hiện. Cuối cùng, Triệu Phong đưa ra quyết định, hiện tại lập tức phục dụng thiên thần dịch đột phá cổ thần bát giai. Thân hình Triệu Phong trực tiếp lóe lên, đi đến bên cạnh diệt thế hắc giao long. Tiểu hắc, đây là chân bảo có xác suất nhất định giúp ngươi trực tiếp đột phá một giai. Triệu Phong vung tay lên, lấy từ trong bình lưu ly ra một phần, trực tiếp giao cho diệt thế hắc giao long. Cái gì? Sắc mặt diệt thế hắc giao long ngẩn ra, tựa hồ có chút không tin. Vừa rồi nhìn thấy nghịch lân diệt thế long tộc đối với hắn mà nói cũng đã là kỳ ngộ cực lớn rồi. Không lâu sau chủ nhân lại một lần nữa tới đây, ban cho hắn chân bảo có thể trực tiếp đột phá tu vi. Hết thảy những chuyện này quả thật giống như là nằm mơ vậy. Tuy trong lòng có không tin, nhưng diệt thế hắc giao long cũng không dám trái nghịch ý chí của Triệu Phong, trực tiếp nuốt xuống đám thủy dịch bạch tinh kia. Sau khi để diệt thế hắc giao long phục dụng thiên thần dịch, Triệu Phong cũng đưa cho Triệu Vong, Triệu Hồi một phần. Triệu Vạn hiện đang ở trong mộng cảnh thái cổ, trước không vội đưa cho hắn. Có thể đột phá hay không, còn phải nhìn tạo hóa. Triệu Phong lẩm bẩm một câu, cũng nuốt vào một lượng nhất định. Nhất thời, hắn cảm giác được một cỗ thanh lưu tản ra bên trong cơ thể hắn, chảy vào kinh mạch toàn thân, thông suốt tạng phủ, rót vào cốt tủy, thậm chí còn ảnh hưởng đến phương diện linh hồn của hắn nữa. Giờ phút này, tất cả toàn thân Triệu Phong phảng phất như đều đạt được thăng hoa. Tất cả mọi thứ của hắn cũng bị một cỗ lực lượng kỳ dị tiến hành cải tạo. Đương nhiên, một bộ phận lực lượng lớn nhất trong phần thiên thần dịch này đã tụ tập đến chỗ thần thai. Triệu Phong lập tức vận chuyển thần lực ở trên tòa thần thai thứ 7 xây dựng ra tòa thần thai thứ 8. Rất nhanh, hình thức ban đầu của tòa thần thai thứ 8 đã xây dựng thành công. Ngay sau đó, Triệu Phong vận chuyển năng lượng do thiên thần dịch mang tới quán nhập vào trong đó. O không ô, không gian bên trong trường bào thời không, một mảnh an tĩnh. Tiểu tặc miêu, diệt thế hắc giao long, Triệu Phong kịch cả 2 cỗ phân thân còn lại toàn bộ đều phục dụng thiên thần dịch. Lúc này, tất cả mọi người cũng đang lợi dụng dược hiệu của thiên thần dịch trùng kích tu vi. Nhưng dược hiệu của thiên thần dịch cũng có xác suất nhất định, có thể thành công đột phá hay không, phải còn xem vận khí. Đúng vào lúc này, tại ngoại giới, một cỗ luân hồi bất diệt thể thất giai từ bên ngoài gian phòng phiêu đãng phóng qua. Tuy rằng Triệu Phong đang tu luyện, nhưng hắn vẫn nhận ra điểm động tĩnh đó. Chỉ bất quá cỗ luân hồi bất diệt thể kia vẫn tiếp tục bay thẳng qua, gần như không hề dừng lại, Triệu Phong cũng không quá lưu ý. O không ô, trong mật điện hạch tâm, ánh mắt U Tuyền cổ thần chợt lóe lên quang mang. Có điểm đáng ngờ, U Tuyền cổ thần quát khẽ, từ đầu đến giờ tinh thần ý niệm của hắn vẫn luôn ký thác vào trên tất cả các cỗ luân hồi bất diệt thể tiến hành tỉ mỉ lục soát. Ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, gì, một gã nhân viên điều khiển lập tức hỏi, vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Người tỉ mỉ giám thị phụ cận chỗ có tình huống kia cho ta. U Tuyền cổ thần thấp giọng nói, lập tức truyền ra một đạo thần lực. Đạo thần lực kia bay vào trong quang mạc trước mặt gã nhân viên điều khiển kia, khoanh tròn một khu vực. Mặc dù U Tuyền cổ thần cũng không quá xác định, nhưng hắn tuyệt không thể bỏ qua. Hắn cũng không đả thảo kinh xà, ngay thời điểm phát hiện ra điểm đáng ngờ, hắn liền để cho cỗ luân hồi bất diệt thể kia trực tiếp rời đi. Các ngươi nhanh chóng tới đó, nhưng không được đến quá gần, tránh đả thảo kinh xà. U Tuyền cổ thần trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh cho tà thánh song thần. Hắn không thể xác định nghi điểm trốn ở chỗ kia rốt cuộc là Triệu Phong, Tiên Cơ Miêu hay là Lạc Linh cổ thần. Nhưng bất luận là người nào, nếu như hắn đã xuất thủ tuyệt đối không thể thất thủ được. O không ô, có tình huống, tà thánh song thần nhận được tin tức của U Tuyền cổ thần. Trong đầu bọn chúng chợt hiện lên một bản địa đồ, trên đó ghi rõ địa điểm mục tiêu lần này. Hy vọng là tiểu tử kia cùng Thiên Cơ Miêu. Hai người lập tức rời đi, hận ý của bọn chúng đối với Triệu Phong còn vượt qua đối với Lạc Linh cổ thần. Hơn nữa, đối với bọn chúng, Triệu Phong cũng dễ đối phó hơn một chút. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất tu luyện nào đó, một gã nam tử tóc đỏ đang kiểm tra mỗi một địa phương. Bỗng nhiên, hắn chợt lấy ra một khối lệnh bài thông tin. Đã tìm được rồi, sắc mặt nam tử tóc đỏ lộ ra thần sắc kinh hỉ, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Hy vọng là chỗ ẩn thân của Thiên Cơ Miêu cùng tên tiểu tử kia. Nếu là vậy, thiên thần dịch cùng điểm cống hiến liền có thể tới tay. Sắc mặt nam tử tóc đỏ vô cùng mừng rỡ. Sau khi đạt được tin tức này, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mục tiêu. Đồng thời, hắn còn đem tin tức truyền đi cho những thành viên lục soát khác. Khu vực ngoại vi của Thiên Ma Đường, một cỗ thân ảnh cao lớn liên tục lóe lên bên trong các thông đạo. Hắn thân người đầu rồng, sau lưng có long rực cùng cái đuôi rồng, toàn thân tản ra khí tức khủng bố uy chấn chư thiên. Kẻ này chính là luân hồi bất diệt thể cửu giai của U Tuyền cổ thần, cường giả Lôi Viêm cổ long tộc. Thời khắc nào đó, thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, lập tức thay đổi phương hướng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Cách chương.